Ma Hoàng Đại Quản Gia, chương 17, góc truyện audio.com. Ba người từ trong thái phủ đi ra, dọc theo đường đi Lạc Vân Thường cùng bảng thống lĩnh luôn nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng quay đầu về phía sau nhìn, sợ Thái Vinh đổi ý đuổi theo. Chỉ có Trác Phàm vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí sâu trong đáy mặt còn có chút tức giật. Tiểu thư, người còn có nơi nào để đi không? Rời thái phủ được vài bước, Trác Phàm đột nhiên dừng lại, không quay đầu, lạnh lùng hỏi. Nghe được lời ấy, trong mắt Lạc Vân Thường không khỏi phát lên một chút sương mù, mờ mịt lắc đầu. Bảng thống lĩnh cũng thầm than một tiếng, trong lòng nổi lên một trận bi thương. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm hung hăng cắn chặt răng, thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó sẽ ép Thái gia gia phá nhân vong. Rõ ràng chỉ thiếu một bước là có thể dàn xếp tốt cho tỷ đệ Lạc gia, vậy mà lại bị cha con Thái gia bị thế lực che mờ mắt làm hỏng. Nếu ngày sau Thái gia bị hủy, Thái Vinh biết vì lý do này mà đắc tội Trác Phàm, nhất định hối hận đến xanh cả ruột gan. Chẳng qua đây là chuyện của sau này, Trác Phàm hiện tại tuy rằng tức giận vì kế hoạch của mình bị hỏng, nhưng bởi do ràng buộc của tâm ma, vẫn phải chăm sóc tốt cho hai tỷ đệ này như trước, tuyệt không để bọn họ xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, Trác Phàm trầm ngâm một chút, nhàn nhạt hỏi. Tiểu thư, cô có biết Ngự Hạ Thất Thế gia là cái gì không? Cái gì, ngươi làm sao biết chuyện này? Lạc Vân Thường cảm thấy kinh ngạc, cho nên mù mịt nhìn về phía Trác Phàm, tựa hồ Trác Phàm đã biết bí mật lớn nhất trên đời, chẳng qua nhớ đến đủ loại hành vi kỳ dị của hắn mấy ngày nay, liền bình thường trở lại. Mà bảng thống lĩnh cũng mang vẻ mặt tò mò nhìn Lạc Vân Thường, dường như hôm nay lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Khẽ liếm môi, Lạc Vân Thường trầm ngâm hồi lâu nhìn về phía hai người, nghiêm túc nói. Trước kia chúng ta ở Quy Vân Trang, chưa từng gặp bọn họ, không biết cũng được. Nhưng hiện tại chúng ta lưu lạc bên ngoài, nếu thật sự gặp phải người của Ngự Hạ Thất Thế gia, nhất định phải tránh, không được để xảy ra tranh chấp, cho dù có là một con chó của họ cũng không được. Không khỏi cảm thấy rùng mình, bảng thống lĩnh chưa bao giờ gặp qua vẻ mặt nghiêm trọng như thế của Lạc Vân Thường, giống như đang nói đến nhân vật nào đó rất đáng sợ. Hơn nữa nàng luôn luôn cao ngạo, cho dù hiện tại nghèo túng, đối mặt với thái gia lớn nhất của Phong Lâm Thành cũng tuyệt đối không nói ra việc, ngay cả một con chó của bọn họ cũng không thể đắc tội, nhưng hiện tại. Chẳng để tâm đến cảnh cáo của Lạc Vân Thường, vẻ mặt Trác Phàm vẫn bình tĩnh như cũ, lặng lặng lắng nghe những lời của nàng. Bất luận là Lạc gia chúng ta hay thái gia, cho dù thế lực lớn ra sao cũng chẳng qua là gia tộc thế tục. Tuy nhiên thuở Thiên Vũ Đế Quốc vừa khai quốc có 7 vị công thần được hoàng thất đặc biệt phê chuẩn, có thể cùng hoàng gia sánh vai, có lãnh địa cùng thế lực riêng, đứng trên tất cả các thế gia. Đối địch với bọn họ là đối địch với cả đế quốc, đó là Ngự Hạ Thất Thế gia. Cái gì, thế gia này lại có thế gia có thể sánh vai cùng hoàng thất? Bảng thống lĩnh hớp một ngụm khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ nói. Gật đầu nghiêm túc một cách dị thường, Lạc Vân Thường nói. Thất thế gia là huyệt cấm, là đại thế gia không thể động đến, người đứng đầu của các gia tộc đều biết điều này. Hiện tại ta đem chuyện của thất thế gia này nói cho các ngươi phải nhớ thật kỹ. Trong đó có Tôn gia không? Góc truyện audio.com. Không đợi Lạc Vân Thường nói xong, Trác Phàm bỗng nhiên ngắt lời. Có chút sừng sốt, Lạc Vân Thường khó hiểu lắc đầu. Ngươi vì sao lại hỏi vậy? Đúng thế, Trác huynh đệ, nếu nói à ta thuộc thất thế gia, vừa nãy đại tiểu thư chắc chắn sẽ ngăn cản ngươi đánh à, bảng thống lĩnh cười hắc hắc nhìn về phía Lạc Vân Thường. Thực rõ ràng, vừa nãy Lạc Vân Thường không ngăn cản, cũng chính là ngầm đồng ý, dường như bị nhìn thấu tâm tư, hai má Lạc Vân Thường đỏ lên, trừng mắt nhìn bảng thống lĩnh. Trên thực tế, Tôn Vũ Phi bị đánh, người trong lòng sảng khoái nhất chính là Lạc Vân Thường. Điểm này bảng thống lĩnh có thể nhìn ra, Trác Phàm dĩ nhiên không ngoại lệ. Chẳng qua Trác Phàm lại nghĩ sâu xa hơn, nếu đã muốn dựng nên đại nghiệp phải hiểu được bối cảnh của đối thủ. Như vậy, Tôn gia chính là gia tộc có quan hệ với thất thế gia. Ách, ngươi làm sao biết? Tay Lạc Vân Thường bất giác run lên, thấp thỏm hỏi. Giờ khắc này, nàng thế nào cũng hy vọng Trác Phàm cười một tiếng, nói rằng hắn chỉ giỡn, hù dọa bọn họ một chút, chẳng qua mặt Trác Phàm vẫn nghiêm túc như trước. Nha đầu vừa nãy có hô hào qua, muốn cho chúng ta nếm thử lợi hợi của Ngự Hạ Thất Thế gia. Sao, sao có hề như vậy, vậy mà trong lúc vô ý lại đắc tội người của Ngự Hạ Thất Thế gia. Thoáng chốc sắc mặt Lạc Vân Thường trắng bệch, mọi suy nghĩ trong đầu đều tựa hồ ngừng lại, ngơ ngác nhìn Trác Phàm. Hai mắt bảng thống lĩnh thậm chí còn dữ dội hơn, tiếng tim đập cũng nháy mắt ngừng lại. Trong lúc nhất thời, cả thế giới đều giống như sụp đổ yên tĩnh. Trác Phàm, nhanh lên, chúng ta đi tìm Tôn tiểu thư nhận lỗi. Lạc Vân Thường vội vàng kéo Trác Phàm đi vào thái phủ, nhưng Trác Phàm lại giống như cây đinh đóng chặt trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Bây giờ đi chính là chịu chết, Trác Phàm lạnh lùng nói. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường không khỏi ngẩn ra, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt ngập tràn bất lực. Lời Trác Phàm nói tuy chói tai, nhưng mỗi một câu đều là sự thật. Đắc tội Ngự Hạ Thất Thế Gia nếu giải quyết dễ dàng như vậy thì mọi người cũng sẽ không kính sợ như thế. Trác đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, giọng trẻ con non nớt vang lên. Mọi người sừng sốt nhìn về nơi thanh âm phát ra, chỉ thấy Lạc Vân Hải đã đứng trước Trác Phàm từ bao giờ, hai mắt lấp lánh hào quang nhìn hắn, tràn ngập tín nhiệm. Điểm này, ngay cả chính Trác Phàm cũng không nghĩ tới. Đứa nhóc hùng hồn luôn không đem người khác để vào mắt này lại dùng loại ánh mắt trong suốt nhìn mình. Ngươi không gọi là cầu nô tài nữa sao? Ánh mắt Trác Phàm nhíu lại, lạnh lùng nói. Trác đại ca, đối với hai tỷ đệ bọn ta có ơn cứu mạng, ơn như sinh thành. Về sau huynh chính là phụ mẫu tái sinh của ta, ca ca ruột của ta, tỷ phu của ta, xin huynh cứu chúng ta lần nữa đi. Vân Hải, câm miệng, không được nói bậy. Lạc Vân Thường trừng mắt nhìn Lạc Vân Hải, cả mặt đỏ bừng, nhưng hai mắt vẫn thỉnh thoát liếc về phía Trác Phàm. Dọc đường đi bọn họ có thể biến nguy thành an, chính xác đều là công lao của Trác Phàm. Tuy rằng hắn không coi ai ra gì, nhưng năng lực của hắn quả thật khiến cho mọi người phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Đây là nguyên nhân Lạc Vân Thường âm thầm đem Trác Phàm thăng lên làm quản gia. Muốn trọng trấn gia tộc dĩ nhiên cần một nhân tài như vậy. Trác Phàm thấy ánh mắt cầu xin của Lạc Vân Hải, cười thầm trong lòng. Gocchuyenaudio.com. Tiểu tử này dù sao cũng là đệ tử thế gia, tuy rằng vẫn ương ngạnh, ngang ngược, kiêu ngạo, nhưng khi nhu thuận cũng là một đứa trẻ lễ phép, khiến người ta yêu thích. Huống hồ trợ giúp Lạc gia vốn là chuyện hắn phải làm, vì thế gật đầu nói. Phong Lâm Thành này có người của Thất Thế Gia không? Có Tiềm Long Các, đệ nhất giám bảo thế gia trong Thất Thế Gia, cực kỳ giàu có. Được, chúng ta về khách điếm trước, ngày mai đi Tiềm Long Các. Trác Phàm vỗ đầu Lạc Vân Hải, cất bước đi đến khách điếm. Chúng ta đi Tiềm Long Các làm gì? Lạc Vân Thường vội vàng chạy theo hỏi. Liên minh, Trác Phàm thản nhiên đáp lại. Nghe xong câu vừa rồi, tất cả mọi người không khỏi sững sờ một trận. Ngự Hạ Thất Thế Gia, Tiềm Long Các làm sao có thể cùng gia tộc lụi bại của bọn họ liên minh, thật sự là nói chuyện viển vông. Cách chương.